Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1431, cường thế gạt bỏ. Chân to rơi xuống, trực tiếp lau sạch cứ điểm trận pháp, băng loạn nơi này bình tĩnh. Là ai? Thân ở cứ điểm bên trong chư thần điện cường giả giận dữ không thôi. Một chút cường đại tồn tại đứng thẳng ở trong hư không. Mạnh mẽ trông đỡ Nguyệt Trung Thu tản ra uy áp. Bằng không, mặt khác rất nhiều người sẽ bị cái này uy áp kinh khủng đánh chết tươi. Oanh long, bọn họ mở ra không gian lần nữa lớn băng. Nguyệt Trung Thu cái chân còn lại cũng cường thế vượt qua vào. Thiên địa vạn đảo đều đang lay động. A, rất nhiều người kêu la, miệng mũi chảy máu. Cho dù là tràn ra khí thế đều bị bọn họ thần hồn sắp băng liệt. Đây là người nào? Là đại đế sao? Một số người kinh hô, không khỏi nghĩ phải thoát đi. Đế giả đưa tay giữa liền có thể bình định chúng ta. Không cần như thế. Một ông lão sắc mặt nghiêm túc nhìn xem dẫm đạp tiến đến hai cái chân to. Thanh hát một tiếng, rồi rào pháp lực khuếch tán mà ra. Bao phủ mặt khác một chút thực lực yếu kém người. Dạng này không những có thể tiến một bước vì đám này người chống cự ngoại lai uy áp, cũng có thể thanh tĩnh chúng nhân tâm linh, để bọn hắn không còn hoảng hốt. Xoẹt, đột nhiên một đạo tử kim sắc quang nhận chém ngang mà qua, bổ về phía cái kia lão giả nói chuyện. Ân, lão giả trao mày, đưa tay đánh ra một mảnh đạo đồ, vỡ nát thì kim sắc quang nhận. Đây là chí tôn lực lượng. Cái kia chí tôn đế mạch Nguyệt Trung Thu đến. Lão giả đột nhiên phản ứng lại, thét dài một tiếng, nhắc nhở những người khác. Bá, một tiếng. Rất nhiều người nguyên bản ngồi xếp bằng hư không, lúc này đều đứng lên. Một mực đối sắp hoàn toàn bước vào mảnh không gian này Nguyệt Trung Thu. Các vị đạo hữu cứu ta. Bỗng nhiên, một đạo có chút hư nhược thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, bọn họ thấy được một cái to lớn trong tay. Có một lão già sắc mặt trắng bạch toàn thân không ngừng run rẩy, giấy rùa. Bọn họ cũng không quen biết người này, bởi vì chư thần điện thế lực khổng lồ, thủ hạ người làm sao có thể toàn bộ biết nhau. Buông hắn ra, bọn họ cũng đoán được, đối phương là chư thần điện người. Nguyệt Trung Thu mặt không biểu tình, bàn tay khẽ run lên, đem vị này tu vi mất hết đại thánh vứt ra ngoài. Sau đó, một chỉ điểm ra, vị này đại thánh phi ra không đủ trăm trượng. Thân thể trực tiếp nổ nát vụn. Lúc này, Nguyệt Trung Thu cũng vừa tốt toàn bộ tiến vào mảnh không gian này. Hắn ánh mắt bốn quét, quan sát mảnh không gian này. Đây chính là chư thần điện cứ điểm. So với hắn trong tưởng tượng phải lớn, từ Nam Chí Bắc chừng 10 vạn dặm trở lên. Có núi có nước, giống như là một phương tiểu thế giới. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng cứ điểm rất khác nhau. Cái gọi là cứ điểm, không phải hẳn là càng đơn giản càng tốt sao? Rất nhanh, hắn nheo lại con ngươi, linh giác ở mảnh không gian này đảo qua về sau. Hắn phát hiện, chẳng những có chư thần điện cường giả, còn có hàng trăm hàng ngàn sinh linh, trong đó lấy nhân tộc chiếm đa số, có nam có nữ, hơn nữa phần lớn cũng là đứa bé, to lớn nhất người cũng bất quá 13 tuổi. Hắn lửa giận ngập trời, nhưng không có nghĩa là hắn đã mất đi lý trí. Hắn tới đây không đơn giản muốn đổ sát, còn muốn càng nhiều biết chư thần điện. Nguyệt Trung Thu, người nhiễu loạn ta chư thần điện cứ điểm, còn không thúc thủ chịu trói. Một vị trẻ tuổi thánh cảnh cường giả hét to. Hắn người khoác ngũ thải chiến y, cầm trong tay ngũ sắc chiến kích, ngọc thụ lâm phong. Tuấn giật phi phàm, oanh, nhưng mà, tiếng quát của hắn vừa mới rơi xuống, thân thể liền hóa thành một đoàn kiếp cho, trên không trung phiêu tán. Tê, rất nhiều người ngược lại rút khí lạnh, vừa rồi một màn bọn họ nhìn rõ ràng, Nguyệt Trung Thu chỉ là ánh mắt chuyển động, liếc thấy chết một vị thánh cảnh cường giả, quả thực khó có thể tưởng tượng, chỉ có cứ điểm bên trong đại thánh mới biết được xảy ra chuyện gì. Trong lòng rung động không thôi, chỉ là cái kia một cái, trong nháy mắt đó, Nguyệt Trung Thu trong hai con ngươi liền diễn hóa hoàn chỉnh lục đạo luân hồi. Sinh sinh đem kia thánh cảnh cường giả ma diệt, quả nhiên là đáng sợ hết sức. Chí tôn đế mạch, hôm nay nhường ngươi có đi mà không có về. Vị kia người khoác ngân sắc chiến giáp đại thánh một tiếng hét giận dữ, bởi vì mới vừa rồi bị ánh mắt chém giết người là con trai của hắn. Thiên phú tuyệt luân, có cơ hội tiến vào chư thần điện tổng bộ. Lần này, hắn mang theo nhi tử đi ra lịch luyện, chính là vì làm cho đối phương mau chóng trưởng thành, lập chiến công, bị cao tầng nhìn trúng. Ai ngờ, chiến công còn không có lập, sẽ chết ở nơi này. Giết, Nguyệt Trung Thu quan sát sau một hồi lâu, phát hiện những hài đồng kia đều bị trói buộc ở chỗ rất xa. Vì vậy, hắn cũng không cần cố kỵ, hét dài một tiếng qua đi. Khí thế của hắn đột nhiên tiêu thăng. Ở phía sau hắn, chín đạo hư ảnh xuất hiện, từng cái thần tư cái thế, hoành áp vạn cổ. Bọn họ đứng ở nơi đó, chính là một loại vô thượng nói, bị người không nhịn được muốn quỳ bái. Đây là, giờ phút này, ngay cả này đại thánh đều sợ mất mật, khiếp sợ nhìn xem chín bóng người này. Bởi vì, mỗi người bọn họ đều biết, chín người này chân dung, pho tượng, ở tại bọn hắn thế giới đang ở cũng lưu truyền rộng rãi. Oanh Long, Nguyệt Trung Thu dẫn đầu mà đi. Dẫn theo Tử Kim Long Thương, trực tiếp chấn giết tới. Chín đạo hư ảnh đi sát đằng sau, giống như thật sự có chín tôn đại đế hàng thế đồng dạng. Sát khí ngập trời, đương nhiên, bọn họ không có chín đế thực lực, thậm chí không thể so bây giờ Nguyệt Trung Thu mạnh. Nhưng, bọn họ khí tức tương liên, Nguyệt Trung Thu cái kia sát ý ngập trời cũng ảnh hưởng tới bọn họ. Đại chiến mở ra, tương đương với thập tôn đại thánh cùng nhau xuất thủ. A, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Chư thần điện bên trong cứ điểm mặc dù có không xuống 10 vị đại thánh, nhưng thật đứng lên, bọn họ căn bản ngăn không được Nguyệt Trung Thu cùng chín đế hư ảnh thế công. Những người khác tự nhiên càng không khả năng. Trong lúc nhất thời, tử thương từng phần. Nguyên một đám cường giả nuốt hận, Long Bát nhìn mấy lần về sau, trực tiếp đơn thương độc mã xông về mảnh không gian này chỗ sâu. Bởi vì, hắn cũng cảm ứng được những cái kia đứa bé. Phốp, nơi đây trở thành đáng mặt luyện ngục, giết chóc không ngừng, song phương không có thêm lời thừa thãi, cũng không cần thêm lời thừa thãi, đều là điên cuồng công kích. Nguyệt Trung Thu đại thủ bay ngang qua bầu trời, mạt sát 10 cái muốn trốn hướng mảnh không gian này chỗ sâu tu giả. Liền cùng hắn đối chiến lớn thánh đều không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Chín đế hư ảnh mỗi người đều mang khí tượng, xuất thủ càng là bất phàm. Rất nhiều kinh thế thần thông bị bọn họ đánh ra, càng lộ ra tinh diệu tuyệt luân. Không chỗ nào địch nổi. Rất nhanh, nơi này cường giả bị toàn bộ diệt sát, liền mười mấy tôn đại thánh đều nuốt hận tại chỗ. Chư thần điện bắt những cái kia đứa bé là vì cái gì? Nguyệt Trung Thu một phát bắt được mấy cái rất sớm đào vong, núp trong bóng tối chư thần điện tu giả, lạnh lùng hỏi, là mấy người có chút do dự, thể như run rẩy, phi thường hoảng hốt. Phốp, đột nhiên, một người trong đó mi tâm bị xuyên thủng, nói, Nguyệt Trung Thu tiếp tục hỏi, chúng ta cũng không biết, chỉ biết là bọn họ được xưng là hạt giống. Mấy người cả kinh nói, hạt giống, chư thần điện muốn làm gì? Vì sao muốn bắt cóc những cái này đứa bé? Muốn bọn họ thì có ích lợi gì đâu? Phải chăng từng cái cứ điểm cũng là như thế? Đủ loại suy đoán ở trong đầu hiện lên, Nguyệt Trung Thu trong lòng đại chấn, sau đó ép diệt mấy người kia. Bằng thân phận của những người này địa vị,